Lược Thiên Ký, chương 51, Cầm Long Khống Hạc Công. Góc truyện audio.com. Thấy Phương Hành thật nhẹ nhàng mà buông tha cho Lưu Phong, trong lòng Hắc Tam cũng dâng lên một tia hy vọng, vẻ mặt đưa đám hướng Phương Hành nói: "Cái kia, Phương sư huynh, nếu ngài đã tha Lưu Phong một cái mạng chó, cầu ngài cũng tha ta một mạng sao? Ta Hắc Tam đúng là đầu heo, làm ra chuyện ngu xuẩn bực này, chỉ cầu ngươi xem chút giao tình xưa cũ, tha tiểu đệ lần này sao?" Phương Hành cười hắc hắc, híp mắt nhìn sang Hắc Tam, cười nói: "Hắc Tam sư huynh, thật ra tiểu đệ vẫn luôn rất cảm kích ngươi. Dù sao thời điểm mới vừa vào ngoại môn, được sự chiếu cố của ngươi a, ngay cả căn nhà gỗ gần dòng suối nhỏ kia, cũng là ngươi an bài cho. Bạc của Thiện Ti giam, cũng là lúc đầu ngươi cho nợ, mấy ngày sau mập mạp chết bầm mới đem bạc trả cho ngươi." Hắc Tam chờ hắn nói đến những chuyện này, lập tức lộ ra một tia hy vọng, cổ như lò xo gật đầu liên tục, cười theo nói: "Phải rồi, phải rồi, Phương sư huynh, cầu ngươi nể chút giao tình này." Phương Hành khẽ mỉm cười, nói: "Đương nhiên có thể, người không biết không trách sao?" Hắc Tam nghe đến những lời này, hưng phấn quả thực muốn quỳ xuống, cái mông rời khỏi ghế trúc, liên tục chắp tay nói: "Tạ ơn Phương sư huynh." Phương Hành cười nhẹ, bỗng nhiên lại nói: "Hậu Thanh trước khi chết nói hắn cho Hắc Tam sư huynh ngươi không ít chỗ tốt a." Hắc Tam ngẩn ngơ, vội vàng nói: "Có, có, tự nhiên toàn bộ đều dâng cho Phương sư huynh, ta một viên cũng không dám giữ." Phương Hành khoát tay áo, cười nói: "Ta sao dùng được nhiều như thế, cho ta bằng này là được." Vừa nói đưa ra ba ngón tay, giơ trước mặt Hắc Tam. Hắc Tam ngẩn ngơ, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin: "Ngươi chỉ cần ba viên?" Phương Hành bỗng nhiên sầm mặt xuống, cả giận nói: "Hắc Tam sư huynh, ngươi đúng là không thành thật, Hậu Thanh tên khốn kiếp kia cho ngươi 100 linh thạch, ngươi lại chỉ cho ta ba viên, đây chẳng phải là muốn chuốc lấy mệt nhọc vào người sao? Nào có 100 viên chứ, rõ ràng chỉ có 10 viên." Hắc Tam cảm thấy uất ức, đột nhiên thấy quang mang âm lãnh trong đôi mắt Phương Hành. Hắn cũng không đần, lập tức hiểu được, Phương Hành rõ ràng là muốn đoạt tiền của mình. 30 viên linh thạch, sư đệ ta, sẽ sớm đưa đến trong tay Phương sư huynh. Do dự một chút, Hắc Tam bỗng nhiên thanh âm thật thấp nói. Hắn khuôn mặt thống khổ, lần này chính mình 4 năm để dành đều bị mất rồi. Ha ha, đã như vậy, sư đệ ta không khách khí nữa. Phương Hành cười lớn nhảy lên, nói: "Đúng rồi, Hắc Tam sư huynh tí nữa bảo người của Thiện Ti giam đưa chút ít rượu thịt tới chỗ ta đi. Ta muốn cùng chư sư huynh hảo hảo uống vài chén." Cười hi hi nói, Phương Hành lơ đãng nhích tới gần Hắc Tam đang sầu mi khổ kiểm. Bỗng nhiên bạo phát một cái tát quất vào trên mặt hắn. "Ngươi, muốn làm gì?" Hắc Tam vốn bởi vì cảm giác chính mình bị lừa bịp tống tiền bội phần thống khổ, bỗng nhiên bị đánh một cái tát, lập tức nhảy lên. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, giảm thấp thanh âm hướng Hắc Tam nói: "Ngươi bán đứng tiểu gia ta, không giáo huấn ngươi một cái trong lòng thật sự khó chịu. Bất quá ta hy vọng ngươi hiểu rõ, ta tát ngươi một cái, lấy của ngươi 30 khối linh thạch cũng không quá mức. Không tin, ngươi đại khái có thể xem Lưu Phong tên phế vật này ở trong mấy ngày tới sẽ có kết quả ra sao. Thấy được kết quả của hắn, rồi hãy tới tìm ta nói chuyện sao?" Dứt lời, Phương Hành nhấc lên một vò rượu ngon trên bàn, nghênh ngang mà đi. Hắc Tam vẫn ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, thầm nghĩ, Lưu Phong đã bị ngươi thả đi rồi, còn có thể có kết quả gì chứ? Hắc Tam lúc đầu có chút xem thường. Bất qua chuyện này phát triển hoàn toàn không như Hắc Tam suy nghĩ. Bởi vì hắn nghe nói ngày hôm sau, Lưu Phong đã bị người ta mang đi. Mang đi nơi nào, Hắc Tam cũng không biết. Chỉ biết bắt đầu từ ngày đó, Lưu Phong mất đi toàn bộ tin tức. Tiếp sau đó, ước chừng qua 7-8 ngày thời gian, mới dần dần có phong thanh truyền ra. Mang Lưu Phong đi, chính là Huyền Chiếu sư huynh. Nghe nói hắn nghiêm hình ép hỏi Lưu Phong thời gian rất lâu, cũng muốn hỏi ra một chuyện, nhưng Lưu Phong cuối cùng không nói gì. Kết quả bị Mạnh Huyền Chiếu đánh chết, thi thể bị ném vào núi rừng nuôi dã thú. Tên của hắn trong ngoại môn cũng bị xóa đi, giống như người này chưa từng xuất hiện ở Sơn Môn vậy. Hắc Tam biết được chuyện này, sợ hãi cả người đổ mồ hôi lạnh. Hắn lập tức cả đêm chuẩn bị 30 khối linh thạch đưa tới cho Phương Hành. Cuối cùng lại ngoan tâm, vừa tìm người mượn thêm 10 khối. Ngoài ra còn chuẩn bị rất nhiều chân quý linh đan rượu dược. Ước chừng một phần hậu lễ, đưa cho Phương Hành, lại ở trên bàn rượu hướng Phương Hành hầu rượu nửa đêm. Mới cảm thấy yên tâm, Phương Hành cũng bắt đầu từ lúc này. Cuộc sống ở Thanh Khê Cốc bỗng nhiên tốt lên. Thiện ti giam nơi đó không cần giao một đồng tiền, mỗi ngày tự có rượu thịt thượng hạng đưa tới, mà trong Thanh Khê Cốc, người quen của hắn cũng giống như bỗng nhiên nhiều hơn, từng cái đệ tử Thanh Khê Cốc thấy hắn, cũng sẽ cung kính cùng hắn chào hỏi, cứ như hắn là đại nhân vật nào đó. Dĩ nhiên, hắn hôm nay coi như là đại nhân vật, người mà ngay cả chấp sự Hắc Tam thấy cũng sẽ cung kính thỉnh an. Há có thể không phải là đại nhân vật, huống chi, tiểu quỷ đầu này nghe nói còn cùng Huyền Chiếu sư huynh quan hệ tốt vô cùng. Phương Hành đối với mấy chuyện này, sớm có dự liệu, tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Mạnh Huyền Chiếu chiếm được cái đầu mối kia, nhất định sẽ bắt Lưu Phong đi hỏi, cũng nhất định sẽ dùng hình đối với hắn, mà Lưu Phong đã bị mình đánh cho bị thương nội tạng. Chỉ cần Mạnh Huyền Chiếu đám người hạ thủ hơi nặng một chút như vậy, Lưu Phong nhất định là người chết. Về phần Mạnh Huyền Chiếu cuối cùng sẽ dùng phương pháp gì tìm kiếm đạo tặc khói mê kia, Phương Hành cũng không quan tâm nữa. Dù sao tên đạo tặc kia bị người ta tìm kiếm cũng không phải là lần một lần hai nữa rồi. Để cho hắn bị tìm một lần nữa cũng không sao cả. Thật ra Thanh Vân Tông ngoại môn hiện tại đã truyền lưu một cái truyền thuyết về đạo tặc khói mê, này, đạo nhân mập đã từng lặng lẽ nghị luận với Phương Hành. Hắn cho là Phương Hành lá gan vẫn là không nhỏ, bất quá cùng tên đạo tặc kia so sánh, còn kém không ít. Hiện nay, ngoại môn đã có một cái bảng treo giải thưởng âm thầm truyền lưu. Chính là chuyên môn truy nã đạo tặc khói mê này, nghe nói. Vạch trần thân phận của hắn, sẽ ban thưởng 30 linh thạch, đích thân bắt được, có thể có 100 khối. Còn đối với Phương Hành mà nói, mặc dù có thân phận là bạn tốt của Huyền Chiếu, mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng hắn cũng vẫn không đi tìm Huyền Chiếu, dùng ngón chân đều tưởng tượng ra được, lúc này Huyền Chiếu sẽ buồn bực cỡ nào, không chỉ có thạch tinh tán đã tới tay bị mất. Thậm chí ngay cả túi trữ vật cũng bị người khác cướp đi. Nếu mình đi tìm hắn, người này nói không chừng sẽ giận lây sang chính mình. Dù sao, trong túi trữ vật kia có không ít thứ tốt à, Phương Hành đã nhìn rồi. Quả thực là một vụ thu hoạch lớn. Hơn 70 linh thạch, hai thanh phi kiếm thượng hạng, linh đan rượu dược vô số. Chân quý nhất, bên trong còn có một quyển sách nhỏ thật mỏng. Tên gọi, Cầm Long Khống Hạc Công. Sau một phen nghiên cứu, Phương Hành rõ ràng phát hiện, đây dĩ nhiên là một quyển bí kíp pháp thuật. Thuật này tên, dẫn lực thuật, luyện thành rồi, có thể tự nhiên khống chế một cổ lực hút. Diệu dụng vô cùng, thấy được bản sách nhỏ này. Phương Hành cũng nghĩ tới, lúc ấy ở trong Yêu Trướng Sơn, chính mình từng định dùng bạo vũ lê hoa châm cùng phi kiếm đánh lén Hậu Thanh. Lại bị hắn năm ngón tay thu đi, nói vậy chính là pháp quyết này, chẳng qua không biết hắn từ nơi nào học được, bất quá, pháp thuật kia mặc dù là pháp quyết trụ cột, nhưng vận dụng dị thường rộng rãi, thậm chí sẽ đi theo người tu hành cả đời, ở giai đoạn tu luyện cấp thấp, Cầm Long Khống Hạc Công, chỉ có thể lấy một chút cái chén, cái đĩa các loại cách 2-3 trượng. Hoặc là ngăn cản một chút ám khí cùng phi kiếm hướng chính mình đánh tới. Tác dụng còn không rõ ràng, nhưng tu luyện đến cao thâm, thậm chí có thể mượn lực hút này để lăng không bay lượn. Người lợi hại hơn thậm chí có thể bằng vào pháp thuật này. Đem địch nhân nơi xa bắt tới. Pháp thuật này tên gọi Cầm Long Khống Hạc Công. tục truyền là bởi vì từng có người dựa vào nó bắt được một cái yêu long. Chuyện này lại làm cho Phương Hành hưng phấn không thôi. Bởi vì dựa theo bình thường đạo lý, ngoại môn đệ tử căn bản không tiếp xúc được loại pháp thuật này. Chỉ có tấn nhập nội môn, mới có cơ hội tu hành pháp thuật, có thể nhận được sớm thế. Tất nhiên so với người khác chiếm tiện nghi rất lớn. Hôm nay Phương Hành tu vi chỉ kém một đường liền đến linh động tam trọng đỉnh phong. Chính là thời điểm củng cố tu vi, đồng thời siêu tập đầy đủ tài liệu luyện chế phá giai đan. Tu hành một chút pháp thuật, vừa có thể tăng lên thực lực của mình, có thể thông qua linh khí tiêu hao cùng sử dụng để củng cố tự thân tu vi. Chính là nhất cử lưỡng tiện, tương lai nếu vào nội môn, có thể có thêm chút thủ đoạn cuối cùng cũng là chuyện tốt. Dù sao Phương Hành hôm nay cũng coi như khám phá đạo môn rồi. Mặt ngoài đạo mạo ảm nhiên, kỳ thực chẳng khác gì ổ phỉ, đem linh thạch hắc tam đưa tới. Cầm 10 khối ném cho đạo nhân mập, đem hắn đuổi ra ngoài. Đạo nhân mập trong tay đang cầm linh thạch, đứng ở trước cửa nhà gỗ của Phương Hành yên lặng rơi lệ. Một bộ cảm kích không biết nói gì, người chung quanh lui tới, thấy một đống linh thạch lấp lánh trên tay hắn. Mọi người trông mà thèm vô cùng, chẳng qua là lúc này không giống ngày xưa. Phương Hành cùng Huyền Chiếu có quan hệ. Đạo nhân mập cũng đi theo nước lên thuyền lên rồi, như đặt tại trước kia, tất nhiên có người sẽ nhăm nhe linh thạch trên tay hắn. Nhưng hôm nay không người dám có ý nghĩ này. Phương sư đệ, ta dư tam lưỡng, thật sự là, đạo nhân mập hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cách rơi xuống, thanh âm cũng nghẹn ngào, thanh âm Phương Hành từ bên trong vang lên, cầm linh thạch cút nhanh lên. Ngươi ở đây nói một câu nói nhảm ta sẽ trừ ngươi một khối linh thạch. Đứng một tức thời gian ta cũng sẽ trừ ngươi một khối. Có lẽ một lát nữa ngươi nên cầm linh thạch đến cho ta. Đạo nhân mập cả kinh, lau mặt mũi vội vã chạy đi. Bất quá trong lòng cảm kích vẫn rất sâu. Hắn không nghĩ tới, cũng bởi vì trong nửa tháng qua chịu chút khổ cực, đã chiếm được 10 viên linh thạch bồi bổ lại. Hơn nữa dựa theo lời của Phương Hành mà nói, 10 viên linh thạch chẳng qua là cho mình trong khoảng thời gian này dùng tu hành. Quá một thời gian ngắn dùng hết, còn có thể tìm hắn tới lấy, tới lúc nào cũng có. Trước tiên đem tu vi để lên rồi mới là chánh đạo. Sớm biết có đãi ngộ này, chịu khổ thêm nửa tháng nữa cũng được a. Cách chương.